Kỳ Á mỉm cười, đi qua chúc mừng Bạch Tử Thạch. Màn đêm buông xuống, trận thi đấu đã kết thúc được 2 tiếng. Sau khi Gia Lâu cử hành một yến hội nhỏ xong, tiễn hết mọi người về, thì gọi riêng hai người Bạch Tử Thạch và Vincent vào thư phòng, đem một cái dương nhỏ được khóa chặt chẽ mở ra, lấy ra một bản bút ký màu đen, giao cho Vincent. Mà khi Bạch Tử Thạch nhìn thấy bìa ngoài bản bút ký thì ngây ngẩn cả người, hai tay vô thức siết chặt, khẽ run rẩy. Cậu thấy một con cự long kim sắc rất sống động, tràn đầy uy nghiêm dưới góc phải của bản bút ký. Đó là rồng Trung Quốc, là kiêu ngạo của dân tộc Trung Hoa. Mỗi người con cháu Viêm Hoàng sẽ không nhận sai. Cự long. Bỗng chốc, nước mắt nóng hổi thuận theo gò má Bạch Tử Thạch rơi xuống. Đó là hơi thở của tổ quốc thân yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, nhân vật chính xuất hiện. Nước mắt của Bạch Tử Thạch làm Vincent giật mình ngây ngốc. Hắn không biết vì sao Bạch lại khóc thương tâm khổ sở như vậy. Khóc không phát ra thanh âm nào khiến người ta cảm thấy bị đè nén cùng đau lòng. Nhưng hắn chỉ có thể trầm mặc nhìn, vì Bạch khóc mang theo một trường lực vô hình, đè nén thần kinh người xung quanh. Đây là khóc chỉ thuộc về riêng bản thân Bạch. Hai mắt cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bìa màu đen của bản ghi chép, tựa như rời xa khỏi cõi đời. Nước mắt trong suốt dọc theo sườn mặt xinh đẹp của cậu lặng yên lăn xuống, giống như một lễ truy điệu vô thanh. Vào giờ khắc này, rõ ràng là bạn lữ của Bạch, nhưng Vincent lại cảm thấy mình mất đi tư cách an ủi cậu. Không, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách này. Cảm giác bị cự tuyệt ở ngoài thế giới của Bạch thật không dễ chịu, khiến hắn không khỏi nhíu chặt mày. Nhưng Bạch không khóc quá lâu, cậu nâng tay áo mình lên hung hăng lau đi nước mắt, dùng giọng nói còn hơi khàn khàn nói, mở ra đi, chúng ta nhìn thử xem bên trong là cái gì. Lúc nói, trong thanh âm của Bạch Tử Thạch xen lẫn một loại run rẩy kích động đến mức vội và không kịp chờ đợi. Hình vẽ tổ vật này khiến một nơi bí ẩn nào đó trong lòng cậu sôi sục lên. Tinh cầu này có rất nhiều chỗ tương tự với địa cầu, máy hiện ảnh, máy ghi hình, máy truyền tin, cách phân loại trường học, máy vi tính, xe cộ. Hết thảy những thứ này đều là nền móng để Bạch Tử Thạch thành công dung nhập vào Bác Nhã. Không phải là chưa từng nghĩ tới vì sao lại như vậy. Rõ ràng không phải ở cùng một thời không, tại sao nơi này lại phát triển tương tự với địa cầu? Nhưng suy đoán mà cậu thầm nghĩ có chút kinh hãi thế tục, hơn nữa vẫn không có chứng cứ cụ thể nào chứng minh còn có một đồng hương khác đã từng đến thế giới này, người đó thậm chí cũng không để lại dấu vết rõ ràng nào, cho đến hôm nay khi thấy bản bút ký này. Bạch Tử Thạch có dự cảm, cậu nhất định sẽ tìm được đáp án ở trong này. Vincent mở bản bút ký ra. Ba, một thứ mày đen rớt ra. Bạch Tử Thạch cầm lên, đó là một quyển bút ký màu đen nhỏ, bìa ngoài giống hệt cái trong tay Vincent. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được nghi hoặc trong mắt cả hai ai. Tại sao Oliver David lại giấu một quyển bút ký trong bản bút ký nhỉ? Mang theo nghi ngờ, Bạch Tử Thạch mở trang tiêu đề ra, vừa nhìn lướt qua, cậu như bị sét đánh kinh hô một tiếng. Trên trang tiêu đề đã có chút ố vàng kia dùng cả Trung Văn và Anh Văn viết một câu gửi đến người đồng hương cũng đến từ địa cầu. Những thể chữ ngay ngắn chỉnh tề đã lâu không được nhìn thấy khiến Bạch Tử Thạch không kìm nổi lòng vươn ngón tay lên vuốt ve. Cho dù mấy chữ này cũng không tính là đẹp, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn quý trọng nó như tác phẩm cổ họa của thiên triều. Ngón tay cẩn thận lật một trang, nội dung bên trong vẫn dùng tiếng Trung viết. Bạch Tử Thạch cẩn thận đọc, ta gọi là Vệ Tử Câm, là một người lính, sinh năm 1974 ở một thành phố bình thường tại Trung Quốc. Năm 2012 qua đời vì ung thư. Ta luôn tin tưởng vào luân hồi. Khi ta mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình trở thành một đứa trẻ sơ sinh, ta cho rằng ta đã chuyển thế. Mặc dù vẫn còn ký ức đời trước, thế giới này rất kỳ quái cũng rất lạc hậu, giống như người nguyên thủy được miêu tả trong lịch sử vậy. Nhà ta ở một bộ lạc nhân khẩu chưa đến 100 người, mọi người dựa vào săn thú mà sống, nhưng không may giá thú ở đây còn mạnh hơn cả con người. Dân số trong bộ lạc dần dần giảm bớt, chúng ta đành phải dung nhập vào bộ lạc lớn hơn. Song đến khi ta có thể đứng lên đi lại, ta hoảng sợ phát hiện đây không phải là địa cầu, ta không về nhà được. Hơn nữa, tinh cầu này không có nữ nhân, cái người nam nhân mà ta tưởng là được mời tới chăm sóc ta là mẫu thân ta, nơi này bọn họ gọi là A-ba. Mà bất hạnh hơn chính là, ở chỗ này ta tương đương với nữ nhân. Ta cố chịu đựng hoàn cảnh nơi này, thích ứng với hoàn cảnh nơi này, giúp trong nhà cải thiện điều kiện, thậm chí cả vấn đề an toàn của bộ lạc. Nhưng ta phát hiện ra, bất luận ta nỗ lực và cống hiến lớn đến cỡ nào, trong mắt người ở đây, ta vẫn là một món hàng hóa. Á thú nhân hiến dâng không cần hồi báo là chuyện đương nhiên. Đây là một loại áp bức xuất phát từ bức bách của cuộc sống mà hình thành. Ta không phải là không hiểu, chỉ là không thể tiếp thu. Ta muốn thay đổi, nhất định phải thay đổi. Ta không chịu được bị người khác định đoạt cả đời. Bạch Tử Thạch đọc chăm chú, cậu không tin đồng hương lưu lại quyển bút ký này mấy trăm năm chỉ để nói tình cảnh của hắn. Cậu lật tiếp một tờ, ta sắp trưởng thành, đây đối với ta mà nói không phải là một tin tốt. Điều này biểu thị ta phải có một người bạn lữ cũng chính là một thằng chồng. Ta là một người đàn ông. Chuyện này làm ta nôn nóng bất an, ta bắt đầu đau đầu, đau khó mà chịu nổi. Người nhà cho rằng ta bị mắc quái bệnh gì, bọn họ suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng thủy chung không vứt bỏ ta. Điều này làm ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau khi đau đớn bắt đầu được một tuần, ta bắt đầu thấy một vài hình ảnh mơ hồ, rất vụn vặt, cũng không biết là cái gì. Chúng đột nhiên xuất hiện trong óc ta, đau đầu của ta hình như giảm bớt một chút. Một tháng sau, ta thấy được hình ảnh khá liền mạch, ta kinh ngạc phát hiện ra. Có lẽ ta đã có được một năng lực rất tuyệt vời, ta thấy được một phần tương lai. Đọc đến đây, Bạch Tử Thạch nhịn không được kinh hô một tiếng. Thế mà lại là thật, những truyền thuyết kia, truyền thuyết về Oliver David, hắn thật sự có thể thấy được tương lai. Khó trách hắn để lại 6 bản bút ký, hơn nữa mỗi bản bút ký đều có chia năm. Hắn thấy được tương lai, biết thời gian thành chủ thoái vị và kế thừa, vội vàng lật tiếp. Bạch Tử Thạch cảm thấy chân tướng sắp được mở ra, ta tốn rất nhiều công phu, cuối cùng cũng nắm vững được năng lực của mình, bất quá phải trả một ít đại giới. Dựa vào nó, ta tìm thấy Phỉ Thúy Nguyên Thạch. Đời trước ta từng nhận lệnh bảo vệ một nhà địa chất học đến Myanmar, hắn dạy ta rất nhiều tri thức về Mao Liêu, ta cảm thấy rất hứng thú, học không ít. Những kiến thức này đã cho ta hy vọng, năng lượng Phỉ Thúy giúp thú nhân trong bộ lạc tiến hóa. Tuyệt vời hơn chính là, Mao Liêu chỉ có Á thú nhân mới chạm vào được. Ta cảm tạ trời cao, cảm thấy ngày Á thú nhân đổi đời đã đến. Xong, ta đã đánh giá thấp truyền thống sức mạnh. Á thú nhân trở thành cu ly, bao gồm cả ta. Đó không phải những ngày tháng tốt đẹp gì. Ta không muốn lãng phí bút mực để miêu tả. Bị áp bức cường độ cao khiến rất nhiều người mất đi tính mạng, bao gồm cả Abata. Không thể để tình trạng này tiếp tục biến xấu, may mắn là trong Á thú nhân đã xuất hiện những tiếng nói phản kháng. Ta bắt lấy cơ hội này, đây là một cuộc đấu tranh cực kỳ gian khổ. Ta nghĩ ngươi có thể thấy giai đoạn này trong lịch sử Á Thành. Ta không muốn nhớ lại cuộc chiến tranh thảm khốc đó. Cuối cùng, Á Thành thành lập, ta đảm nhiệm chức thành chủ. Lúc Á Thành mới thành lập có hơn 1 vạn Á thú nhân. Gần như ai cũng chồng chất vết thương, ta dẫn dắt bọn họ đi lên con đường đối lập với thú nhân, dù sao thì đây cũng là trách nhiệm của ta, ta có nghĩa vụ phải gánh vác. Á Thành trở thành một thành trì thuần Á thú nhân, chúng ta tốn rất nhiều sức lực để xây dựng tường rào kiên cố, trở thành nơi giao dịch phỉ thúy, đưa phỉ thúy cho những bộ lạc khác, bọn họ sẽ cung cấp cho chúng ta thức ăn. Á Thành trải qua mấy lần nguy cơ suýt nữa bị phá thành, thế nhưng chúng ta vẫn đứng vững. Cho dù dần dần phát hiện ra Lam Ngọc, Vũ Hoa Thạch cùng với các bảo thạch tiến hóa khác, nhưng năng lượng phỉ thúy vẫn giúp chúng ta tồn tại tiếp. Đây không phải là kết quả ta muốn. Ta muốn Á thú nhân được sống tốt hơn. Ta biết trước tương lai, lưu lại huyết mạch, chỉ định từng người kế thừa đồng thời lưu lại tất cả những kiến nghị mà ta có thể đưa ra. Năng lực cực hạn của ta chính là ở nhiệm kỳ thành chủ đời thứ 7 của Á Thành. Ta chán nản một hồi, ta muốn để lại nhiều hơn. Bởi vì ta biết mỏ phỉ thúy trong tương lai sẽ dần dần khô kiệt trên đầu chúng ta có pháp tắc tồn tại. năng lực của ta khiến ta cảm thấy rõ được điều này, giống như đạo trời trong thần thoại Trung Quốc. Vạn vật đều cân bằng, thú nhân có thể tiến hóa, còn á thú nhân nắm giữ một phần mạch sống của họ. Nhưng khi địa vị của á thú nhân đạt tới một độ cao nhất định, vượt quá mức họ nên có, thì cân bằng sẽ phải thiết lập lại. Đúng lúc này, ta tiên đoán được ngươi. Hình ảnh rất mơ hồ, nhưng ta thấy ngươi phá vỡ thời không đi tới Bác Nhã. Ngươi sẽ cùng một thú nhân con cháu của ta có ràng buộc sâu sắc. Ngươi cũng có năng lực rất đặc biệt. Mặc dù ta không thể thấy rõ ngươi, nhưng ta biết cách nhận ra ngươi. Ta không biết ngươi có còn muốn trở về địa cầu hay không, nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết. Ta chưa từng buông tha hy vọng trở về hành tinh mẹ, nhưng mãi cho đến lúc chết, ta vẫn không thể trở về. Không phải là không tìm được phương pháp, mà là phương pháp không phải thứ mà con người có thể đạt tới. Phá vỡ pháp tắc trên đầu, cũng chính là phá tan hư không trong thần thoại. Phá tan hư không là kiểu thành tiên, phá vỡ không gian đi từ không gian này qua không gian khác khám phá vũ trụ. Ngươi chỉ có thể sống tiếp ở đây. Hoàn cảnh của Á Thành đầy nguy hiểm, mỏ phỉ thúy dần dần khô kiệt. Ta nghĩ 10 đại bộ lạc nhất định sẽ liều mạng tìm kiếm mỏ mới. Đúng là phí công vô ích, phỉ thúy tiến hóa chỉ có ở Á Thành thôi. Sức chiến đấu của thú nhân trong mấy trăm năm này đã tăng lên quá nhanh, gen đời sau cường hóa dần theo từng đời. Lũ giá thú tuyệt đối bị vây ở thế hạ phong, dù không dùng phỉ thúy, các thú nhân dựa vào huấn luyện cũng có thể nâng cao bản thân. Cân bằng của pháp tắc có ở mọi nơi, giá thú cũng là một phần của đại lục. Đây là nguy cơ của Á Thành, cũng là cơ hội của Á Thành. Những điều đó đều là chuyện phiền não của thành chủ. Ta mong ngươi làm một chuyện khác. Một khi mỏ phỉ thúy khô kiệt, các đồ thạch sư sẽ đối mặt với hủy diệt. Nhưng đừng có gấp. Phỉ thúy tiến hóa không có, nhưng mỏ phỉ thúy vẫn còn. Chỉ là không còn đem lại sức mạnh tiến hóa cho thú nhân. Ngươi cũng biết, trên địa cầu phỉ thúy là một loại xa xỉ phẩm quý giá, nghề đồ thạch cũng phồn vinh. Ta nghĩ ngươi hẳn đã hiểu. Ta biết ngươi là một điêu khắc sư. Ta hy vọng ngươi có thể đem nghiệp châu báu phỉ thúy phát triển ở Á Thành. Công việc cụ thể, thành chủ sẽ an bài thêm. Trong bản bút ký trước ta không hề đề cập đến bất kỳ dấu vết gì của ngành trang sức đá quý. Ta nghĩ ngươi hiểu ý của ta. Đương nhiên, làm hay không làm, đều tùy ở ngươi. Đồng hương của ta, chúc ngươi có một cuộc sống tốt đẹp. Vệ tử câm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, tương lai của Á Thành. Bạch Tử Thạch khép lại bản bút ký, cau mày, nặng nề thở dài một hơi. Mỏ phỉ thúy sản xuất phỉ thúy quả thật càng ngày càng ít, có lẽ chỉ có thể chống đỡ 100-200 năm nữa. Dựa theo lời Aliver, đây đúng là một đại nguy cơ, bất kể là đối với Á Thành hay toàn bộ Bác Nhã. Về phần vấn đề địa vị của Á thú nhân, Bạch Tử Thạch cũng không lo lắng lắm. Địa vị khá cao hiện giờ của Á thú nhân cũng không hoàn toàn dựa vào đồ thạch sư. Mặc dù ban đầu đúng là dựa vào đồ thạch đi lên, nhưng xã hội phát triển đến trình độ hiện đại hóa như hiện tại, kinh tế chính trị phát đạt, một phần công lao rất lớn là thuộc về Á thú nhân. Vì các thú nhân cần bảo vệ gia đình, săn giết giả thù, bọn họ không có thời gian ổn định để kinh doanh buôn bán, thậm chí là quản lý thành trì. Dẫn đến hiện nay 70-80% thương nghiệp đều là do Á thú nhân chèo chống. Về chính trị, cao tầng của mỗi bộ lạc thú nhân chiếm không ít vị trí, nhưng quản lý cơ sở ở tầng thấp hơn đa số đều là Á thú nhân, ngoại trừ phương diện quân đội. Hơn nữa dân số của Á thú nhân ít hơn thú nhân không ít, nên Á thú nhân đứng ở vị trí cần được bảo vệ. Cho dù mất đi đặc quyền ở phương diện đồ thạch, cũng không thể lưu lạc tới nông nỗi như thời Aliver. Thế nên, Aliver lo lắng chính là những đồ thạch sư sống dựa vào đồ thạch. Một khi phỉ thúy tuyên cáo kết thúc, thì chẳng khác nào đẩy những đồ thạch sư xuống khỏi vị trí cao, thoáng cái rớt khỏi tầng mây. Cả đời đồ thạch sư đều theo đuổi kỹ xảo đồ thạch, mất đi phỉ thúy tiến hóa, bọn họ còn có thể làm gì đây? Đi tìm công việc khác. Có bao nhiêu người có thể làm được đây? Gây dựng lại nghiệp châu báu phỉ thúy cũng chỉ là để cho bọn họ một con đường sáng mà thôi. Đổ Thạch Sư nếu muốn đạt được địa vị tôn kính cao quý như trước, cơ bản là không có khả năng. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng thiên đạo vô tình, vạn vật cũng phải có độ. Các thú nhân ở nơi này gần ngàn năm nay, không ngừng sử dụng phỉ thúy tiến hóa. Gen của bọn họ đã được cải tạo vô cùng nhiều, đời sau mạnh hơn đời trước. Nhưng pháp tắc không có khả năng để thú nhân tiến hóa vô hạn tiếp. Hiện tại thú nhân đã là chúa tể trên đại lục. Nếu mạnh hơn nữa, thì những sinh linh khác trên tinh cầu này phải làm sao đây? Bạch Tử Thạch nghĩ tới hành tinh mẹ, nhân loại trở thành chúa tể địa cầu, không ngừng tìm kiếm phát triển, nhưng kết quả là gì? Bất quá, bây giờ biết những điều này còn chưa muộn, 100-200 năm đủ để Á Thành bố trí. Bạch Tử Thạch ngẩng đầu nhìn về phía Gia Lâu và Vincent, vẻ mặt hai người đều ngưng trọng muốn chết. Gia Lâu ngẩng đầu lên, nét mặt đã khôi phục bình tĩnh, ta nghĩ các ngươi đều biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này đối với Á Thành thật sự là quá mức trọng yếu, một tí tin tức cũng không thể để lộ. Không cần Gia Lâu nói, hai người đều biết, mỏ phỉ thúy sớm muộn sẽ khô kiệt. Chuyện này truyền ra ngoài, thì việc kế tiếp Á Thành phải đối mặt chính là cuộc tấn công của 10 đại bộ lạc. Nhưng, quảng phỉ thúy ngày một giảm thiểu, chuyện này không giấu được. Vincent nói quá thực tế, nhưng là nói thật. Gia Lâu khẽ mỉm cười. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Mao Liêu sản xuất ra từ mỏ phỉ thúy ở Á Thành ngày càng ít. Nhưng cụ thể quảng phỉ thúy còn bao nhiêu thì không ai rõ. Bọn họ chỉ có thể suy đoán, mà không nắm chắc. Hiện tại chuyện chủ yếu nhất Á Thành làm là tích trữ phỉ thúy, tích trữ lớp vỏ của nguyên thạch, vật tư chiến lược cơ bản. Chúng ta nhất định phải làm tốt việc chuẩn bị giai đoạn đầu. Bất luận thế nào cũng phải đem ảnh hưởng của chuyện này đến Á Thành hạ xuống thấp nhất. Chờ Á Thành chuẩn bị xong, thì mới đem tin tức này cho 10 bộ lạc biết. Cuối cùng là xoa dịu tất cả mọi người trên cả đại lục. Gia Lâu lộ ra một nụ cười nặng trĩu. Á Thành cũng đến thời điểm chuyển hình rồi. Vincent nhìn nỗi ngưng trọng giữa mi tâm Gia Lâu, không khỏi đi tới cầm tay hắn. A tỷ. Gia Lâu vỗ vỗ bờ vai hắn, đừng lo lắng, kỳ thực tin tức này các đời thành chủ đều biết, chúng ta vẫn luôn chuẩn bị cho thời khắc này. Những thứ Á Thành ngầm giấu đi, nhiều đó. Bạch Tử Thạch và Vincent thoáng nhìn nhau, lòng nặng trĩu. Nhìn sắc mặt ngưng trọng của đệ đệ, Gia Lâu khẽ mỉm cười, kỳ thật, lúc tổ A yêu làm thành chủ, Á Thành đã tìm được một mỏ phỉ thúy khác. Cái gì? Bình tĩnh như Vincent khi nghe thấy tin này cũng không nhịn được kinh ngạc. Bạch Tử Thạch cũng kinh ngạc đến cực điểm. Nhưng, đó là một mỏ phỉ thúy nhỏ không thể tiến hóa. Gia Lâu thở dài một hơi. Bất quá, trong tình trạng hiện nay, tòa phỉ thúy này vẫn rất hữu dụng. Người 10 đại bộ lạc tìm kiếm mỏ phỉ thúy đã lâu, luôn không có tí hy vọng gì. Nên mới đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào Á Thành. Bất quá, khi ta đem tin tức này thả ra, thì chắc rằng áp lực trên người Á Thành sẽ giảm bớt một chút. Đó không phải là mỏ phỉ thúy không thể tiến hóa sao? Vincent cau mày khó hiểu. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể đem nó biến thành mỏ phỉ thúy có thể tiến hóa. Gia Lâu tiếp lời. Hai người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mao Liêu khai thác ra vận chuyển đến chỗ nào đều là chuyện của Á Thành. Đánh cháo trên đường cũng không phải là việc gì khó. Bạch Tử Thạch, ta nghĩ ngươi đã xem qua bút ký mà tổ tiên để lại riêng cho ngươi. Như vậy, câu trả lời của ngươi là gì? Thành chủ nhìn chằm chằm Bạch Tử Thạch ánh mắt bình tĩnh mà sâu xa. Không chút do dự, Bạch Tử Thạch gật đầu, đương nhiên là không thể chối từ. Cậu mặc dù không có tình cảm sâu đậm vĩ đại gì, nhưng đúng như Oliver nói, cậu đã sống ở thế giới này, thì đã là người trong cuộc. Hơn nữa xem như vì Vincent, cậu cũng sẽ đáp ứng. Gia Lâu lộ ra một nụ cười ôn hòa. Vậy thì, hoan nghênh ngươi gia nhập hàng ngũ quan chức cai quản Á Thành. Lát nữa ta sẽ truyền một lệnh bổ nhiệm. Chức vị của ngươi là bí thư thành chủ, chỉ trực tiếp chịu trách nhiệm từ ta. Bạch Tử Thạch lộ ra vẻ nghiêm túc. Gia Lâu đưa tay vỗ vỗ vai cậu, làm việc cho tốt nhé. Nhìn bóng dáng đệ đệ và Bạch Tử Thạch rời đi, Gia Lâu ngồi ở chủ vị suy tư. Tổ tiên từng nói, ngài biết những thứ thần kỳ đem lại cho Á Thành vô số trợ giúp. Bạch Tử Thạch chắc cũng biết. Rất nhiều chuyện, có thể hỏi cậu ấy. Hai tay giao nhau đỡ cằm, thành chủ cẩn thận suy tính tương lai của Á Thành, nhất định phải chiêu mộ thêm nhiều thú nhân bảo vệ Á Thành. Căn cứ vào ghi chép tổ tiên lưu lại nghiên cứu ra, vũ khí hạng nặng cũng phải gấp rút sản xuất. Thu thập vỏ đá của Mao Liêu, u tháp còn sót lại trên đó chính là lợi khí để thủ thành. Phải dốc sức xây dựng lên ngành điện tử mà tổ tiên nói. Nhu cầu tinh thần của người dân Bắc Nhã ngày càng lớn. Các công trình giải trí nghèo nàn cũng cần đột phá lớn. Phải xây dựng học viện thợ săn cho những thú nhân kiểu mới. Giảm bớt mức độ dựa dẫm của thú nhân vào bảo thạch tiến hóa. Dù sao tổ tiên nói. Bắt đầu từ phỉ thúy, lam ngọc, vũ hoa thạch, hồng thạch, pha ly toàn thạch cũng dần dần mất đi sức mạnh tiến hóa. Nếu như chờ đến lúc đó mới xây dựng, sẽ trễ, hừng mờ. Còn tiền đồ của đồ thạch sư nữa, kỹ thuật gieo trồng thực vật ăn được trong phạm vi lớn và chăn nuôi động vật cũng có tiến bộ lớn. Có thể áp dụng quy mô nhỏ, nhưng phải chú ý không để ảnh hưởng đến sự nghiệp săn giết của thú nhân. Đem từng việc cần làm sàng lọc qua trong đầu một lượt, Gia Lâu thở dài một hơi. Phương thức sinh tồn truyền thống của Bắc Nhã từ trước tới nay sẽ phải thay đổi, giải quyết được nguồn thức ăn. Các thú nhân sẽ không cần thường xuyên săn giết nữa. Điều này đối với dục vọng tiến công thấm trong xương họ mà nói, không phải là chuyện tốt, còn phải giải quyết vấn đề nghề nghiệp cho họ. Lũ giá thú gần đây cũng biết tránh thành thì có con người để đi. Xã hội phát triển tất nhiên sẽ mang đến sự mở rộng, tài nguyên đất đai là thứ phải tranh đoạt đầu tiên. Đêm đó, Gia Lâu suy nghĩ thật lâu, tương lai của Á Thành, cùng với tương lai của Bắc Nhã Đại Lục. Mà Bạch Tử Thạch và Vincent biết được tình thế nghiêm trọng cũng một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Tử Thạch mang theo hai cái quầng mắt đen xì tiếp nhận thư bổ nhiệm từ phủ thành chủ, nhanh chóng đi nhận chức. Cậu bắt đầu bận rộn, Gia Lâu muốn cậu làm một bản kế hoạch để bổ sung vào lỗ hổng tinh thần ngày càng trống rỗng của người dân Bắc Nhã. Bạch Tử Thạch bắt đầu liều mạng nhớ lại các ngành nghề giải trí trên địa cầu, sau đó tự giam mình trong nhà, không ngừng viết ra tất cả những cách thức giải trí cậu biết. Gia Lâu muốn chính là cái này, từ trong đó hắn chọn lựa ra những thứ Á Thành có năng lực làm được, rồi khua chiêng gõ trống triển khai hành động. Người Gia Lâu có thể hoàn toàn tín nhiệm rất ít, người biết được chuyện này càng ít, khó tránh khỏi. Hai người Bạch Tử Thạch và Vincent đều bận rộn cực kỳ, có đôi khi một tháng họ cũng chưa chắc đã gặp nhau được một lần. Điều này làm cho hai người yêu nhau buồn phiền cực kỳ, thời gian quá eo hẹp, họ thường thường chỉ có thể gặp thoáng qua, ăn một bữa cơm trao đổi một cái hôn ngắn ngủi. Điều này khiến Vincent thiếu chút nữa phát điên, nhưng không có cách nào. Hắn không chỉ thăng lên làm trưởng quan cao nhất của đội hộ vệ, mà còn đảm nhiệm chức hiệu trưởng của một trường học bí mật. Những đứa trẻ bên trong đều là cô nhi có khả năng khống chế bản thân tốt. Những đứa trẻ này chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân để tiến hóa. Đây là một trường học mang tính thí nghiệm. Bận rộn như thế chừng một năm, cả khoảng thời gian dài Vincent dục cầu bất mãn, cho dù có thông cảm với Gia Lâu thêm nửa cũng không kìm được mà chửi rủa. Đơn giản là, đã bận rộn một thời gian dài như vậy, trường học đã đi vào quỹ đạo, công việc của Bạch Tử Thạch cũng đến giai đoạn kết thúc. Gia Lâu biết đệ đệ nhẫn nại đã đến cực hạn. Tại thời điểm Bạch Tử Thạch nhậm chức bí thư thành chủ được 1 năm 2 tháng, vung tay lên đem đôi vợ chồng son đã lâu không gặp nhau quăng ra ngoài tìm kiếm mỏ phỉ thúy ở khu vực rộng lớn phụ cận Á Thành. Đó cũng là nhắc nhở trong bút ký của tổ tiên. Mặc dù vẫn cõng trên lưng công tác, nhưng xem ra Vincent tương đối hài lòng. Năm nay Bạch đã sắp 29 tuổi, quan trọng nhất là thân thể của cậu đã dần dần cường tráng hơn. Cái chỗ nào đó mà hắn nhớ thương rất lâu, đã chín mùi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94, các bạn hiểu mà mục tiêu đầu tiên của bọn họ là thành Cao Giai Tư, một trong số thành phủ của Á Thành, cách đó không xa là dãy núi Cao Giai Tư.